mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Thứ 398 chương cảnh trong mơ còn là thời gian. Ngày hôm sau, nhiệm vụ thưởng cho liền phát hiện tới. Thù lao dày, trừ đại lượng nguyên lực tinh thạch ngoại. Còn có không ít tễ thuốc tài liệu đằng. Bị bốn người chia đều hậu. Mỗi người cũng chia đến không ít. Ninh Tiểu Mỹ đối lần này thù lao cũng hết sức hài lòng. Trong đó càng có một bình cấp 5 tễ thuốc. Mặc dù nàng hiện tại miễn cưỡng có thể luyện chế ra một ít cấp 5 tễ thuốc. Nhưng xác suất thành công lại không thế nào cao. Bởi vì luyện chế cấp 5 tễ thuốc là muốn dùng đến quy luật lực. Mà nàng lĩnh ngộ quy luật thời gian còn không trường. Làm không được linh hoạt vận dụng. Xác suất thành công mới có thể như vậy thấp. Loại sự tình này lại không thể cấp. Cần nhiều hơn luyện tập. Mà mỗi một bình cấp 5 tễ thuốc liền có vẻ chân quý. Hiện tại đội chúng ta chung thiếu một người, thực lực giảm không ít, trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá khả năng có người sẽ chọn chúng ta này chi tiểu đội. Cho nên ta quyết định, nghỉ ngơi trước một khoảng thời gian, chờ thêm một chút thời gian lại đi tiếp nhận chức phụ vụ, bố lỗ đội trưởng có một chút rơi tịch nói. Bởi vì đội trưởng chính là chết đi, nhượng tâm tình của hắn trầm trọng không ít, khuôn mặt cũng hơi có vẻ tiêu tụy. Mọi người đều biết đội trưởng cùng tạp dựa vào quan hệ tốt. Lúc này cũng không biết nói cái gì đến an ủi đội trưởng. Đô tịch không lên tiếng khởi đến. Trong lúc nhất thời yên tĩnh dị thường, chỉ là gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý đội trưởng chính là đề nghị. Đề nghị này cũng hợp Ninh Tiểu Mỹ tâm ý. Nàng cũng có thể ở mấy ngày nay thời gian nhiều bồi bồi bảo bảo. Bởi vì nơi này tiểu hài tử quá ít. Bảo bảo ở đây có vẻ rất tịch mịch đâu. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng, là một du lịch hảo thời gian. Ninh Tiểu Mỹ mang theo bảo bảo bao lớn bao nhỏ thu thập. Chuẩn bị ra đi du ngoạn một ngày. Nếu không nhượng bảo bảo cả ngày muộn ở nhà, cũng không tốt. Bảo bảo thực sự quá đáng chú ý. Thực lực của hắn cường đại. Lại như vậy tiểu, đi trên đường như là một chén ngọn đèn sáng. Không muốn bị người chú ý cũng khó, vì giải quyết vấn đề này, Ninh Tiểu Mỹ chuyên môn nghiên cứu mấy ngày thần văn, rốt cuộc tìm được hiểu biết quyết phương pháp, trong đó có một loại thần văn có thể che giấu trên người năng lượng dao động. Để cho người khác nhìn không ra thực lực chân thật, loại này che kỳ thần văn bị Ninh Tiểu Mỹ khắc vào một khối ngọc thạch thượng, làm thành vòng cổ, đeo vào bảo bảo trên người. Bảo bảo trên người khí tức một chút yếu bớt rất nhiều. Nhìn qua cùng một bàn bảo bảo không hai, Ninh Tiểu Mỹ hài lòng gật gật đầu. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng hậu, liền mang theo bảo bảo ra chơi. Mà tháp thành xung quanh đều bị thanh lý ra. Hứa rất cường đại sinh vật bị tiêu diệt giết hoặc đầy. Một ít thực lực yếu kém người cũng dám một mình ra khỏi thành. Lúc này, Ninh Tiểu Mỹ chân đạp đĩa ném. Mang theo bảo bảo bay ra tường thành, thành mặt trên quang cháo tự hành lộ ra một chỗ hỏng. Làm cho nàng bay ra ngoài, cách ngoài thành trăm dặm ngoại địa phương, có một thắng cảnh địa phương, nàng hẹn Mạc Na tình yêu chờ người cùng nhau. Đi tới nơi này lúc, phát hiện tình yêu cùng Mạc Na cũng sớm đã chờ đã lâu. Đang ở phía dưới vẫy tay, các ngươi tới được thật là sớm. Ninh Tiểu Mỹ từ không trung đáp xuống. Lại đem đĩa ném thu vào không gian trang bị chung, sau đó đi tới, cũng không tính sớm, chúng ta cũng mới vừa tới. Hoa, tiểu gia hỏa lại lên cân, đến, nhượng tỷ tỷ ôm ôm tình yêu vươn tay ra, tựa muốn đi ôm bảo bảo. Bảo bảo tựa hồ không thích người khác nói hắn béo, nghe nói như thế hậu lập tức đô nổi lên miệng, rất bất mãn né tránh cặp kia đưa qua tới, độc thủ. Trong khoảng thời gian này TT không ở, hắn cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đâu kiên trì rèn đúc, xung quanh quấy rối, đối quy luật vận dụng đã là lô hỏa thuần thanh, cơ hồ là vô ý thức liền vận dụng không gian pháp tắc lực lượng. Ninh Tiểu Mỹ ôm đồm ở chớp mắt vọt đến không trung bảo bảo. Đưa hắn một lần nữa ôm vào trong ngực, ánh mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không ai chú ý tới bên này hậu. Mới ám thở vào nhẹ nhõm đi, sau này không cho phép loạn cách dùng thì lực lượng. Đã nghe chưa, nàng nhỏ giọng dặn dò. Bảo Bảo nháy mắt nhìn tê tê ê ê a a. Hắn còn sẽ không nói, chỉ biết như vậy kêu to, cũng không biết là thật nghe hiểu còn là nghe không hiểu. Ninh Tiểu Mỹ thập phần đau đầu, lần trước nghe đến một ít đồng học nghị luận Bảo Bảo. Nàng mới phát hiện bất chi bất giác, Bảo Bảo chuyện ở một ít đồng học giữa đã truyền ra. Không ít người đô cảm thấy không thể tưởng ra, gần đây phòng ở bên ngoài cũng thường có không rõ ý đồ người lén lén lút lút xem chừng. Một khống vực cảnh thực lực thiên tài Bảo Bảo, không nói chưa từng có ai hậu vô người tới, nhưng là chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, ít có người chính mắt thấy được quá. Phàm là như vậy Bảo Bảo, hơn phân nửa đều là tuyên thạch cảnh như vậy tồn tại hậu đại. Mà mãi mãi cảnh làm gần với thần nhất linh tồn tại. Kỳ sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực cực kỳ thấp. Bởi vì sinh mệnh trình tự quá cao. Vũ trụ quy luật đối kỳ hạn chế cũng càng sâu, ít khả năng đàn hạ hậu đại, bất kể là nguyên nhân gì, nói chung Bảo Bảo nổi danh, chỉ quản trong học viện cao tầng đã vì này hạ cấm khẩu lệnh. Giới là học viện người đối ngoại người nói ra chuyện này, chẳng khác nào phản bội học viện, nhưng biết chuyện này còn có vẫn quang học viện kỳ lôi chờ người. Cấm là không thể nào cấm được, bất quá. Chỉ cần giới La học viện cả đám đẳng ngậm miệng không đề cập tới. Những người khác lại thế nào làm mưa làm gió, cũng tối đa đem việc này truyền thành một tin đồn thú vị mà thôi. Chân chính tin người không có khả năng quá nhiều. Ở bên ngoài, Bảo Bảo cũng muốn che giấu thực lực, giả dạng làm cùng bình thường Bảo Bảo độc nhất vô nhị bộ dáng. Tình yêu đối với Bảo Bảo không thích nàng, tỏ vẻ cực kỳ bị thương. Vẻ mặt u oán nhìn Bảo Bảo, chỉ là bị thứ hai hoàn toàn không thấy rớt, mặc nạ ở trên cỏ phô được rồi bố, đem một ít trang bị thức ăn rổ phóng ở phía trên. Chúng ta ngồi đi, nàng kêu một tiếng, cỏ này rất xốp, hơn nữa lực sinh mệnh thịnh vượng, sẽ không xuất hiện bị ngồi biển dẫm chết tình huống. Đương nhiên, cũng không bài trừ có nặng mấy nghìn cân to lớn nhân chủng đem cỏ áp thành bánh trạng vật. Tới nơi này du ngoạn người thật đúng là không ít, cách cái trăm mét xa là có thể gặp được người, có rất nhiều cả nhà du lịch, có thì lại là lẻ loi một hai, nhiều hơn đều là tình lữ tới nơi này ngoạn, này phiến địa vực vốn là bị một cái cường đại tập phong thú chiếm cứ. Bất quá hiện tại, kia chỉ thực lực tiếp cận trụ tôn gần mãnh thú đã bị phân giải thành tài liệu, bị vận hướng các nơi bán mất. Xác thực nhượng đánh chết con thú này nhân đại buôn bán lời một khoản. Đến, tiểu gia hỏa nếm thử này. Đây chính là tỷ tỷ chuyên cho ngươi làm băng quả cao. Ăn thật ngon nga, tình yêu híp mắt, trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên qua đây xuyến môn, cùng Ninh Tiểu Mỹ quan hệ cũng kéo gần lại không ít. Tính là bằng hữu, Bảo Bảo nghe nghe kia bán trong suốt trạng bánh ngọt phát ra hương vị. Thập phần không hình tượng há miệng ra, ý là ta muốn ăn. Tình yêu cười đem bánh ngọt bỏ vào trong miệng của hắn. Cô, Bảo Bảo nhai cũng không nhai một chút, liền đem băng quả cao cấp nuốt vào bụng, sau đó một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tình yêu. Lại ý nói hắn còn muốn, các ngươi hảo, tiểu thư Mỹ Lệ, một giọng nói đột nhiên theo bên cạnh truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ chờ người nhìn quá khứ. Nhìn thấy một danh mặc khôi hài trang phục nam tử cao lớn đứng ở bên cạnh. Xin hỏi có chuyện gì không? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, có chút đề phòng, như vậy một đại nam nhân cư nhiên xuyên y phục như thế. Lộ ra cánh tay đùi, trên lưng còn đeo cái tựa loại rùa vỏ bàn gì đó. Người này không có bệnh tâm thần đi, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu hạ, ta là Lạc Ba Tạp, là một danh người chủ trì. Chúng ta ở đây cử hành hạng nhất Bảo Bảo đại tác chiến tiết mục. Không biết tiểu thư Bảo Bảo có thể hay không tham gia. Trước đó tiết lộ một chút, này phần thưởng thế nhưng thập phần dày nga tức cười nam tử một bộ hấp dẫn ngữ khi nói. Không đi, Ninh Tiểu Mỹ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Sau đó bình tĩnh ăn một khối bánh ngọt. Không hề để ý tới cái kia ở bên tai kỳ kỳ méo mó tức cười nam môn sơ tiểu thư có muốn hay không? Suy nghĩ thêm một chút, này tiết mục nhưng là sẽ thượng quang coi, Hơn nữa chúng ta quang coi đài ở trong vũ trụ cũng là có chút danh tiếng khí. Có không ít đỡ đầu thương. Phần thưởng mê người. Đã có trăm tên bảo bảo tham gia, Lạc Ba Tạp còn muốn nói. Nếu như không phải lần này đột nhiên xuất hiện biến cố. Có một bảo bảo không có tới. Hắn cũng sẽ không lâm thời khởi nghĩa. Ở đây tùy tiện tìm cái bảo bảo đến góp đủ số. Những thứ ấy dự thi bảo bảo cái nào không phải có tài có thế bối cảnh. Nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn, có giá phi thuyền ở tinh tế trung gia trục trặc, đang ở khẩn cấp sửa gấp, mà tiết mục phát sóng thời gian đã tới gần, nhất định là không kịp, bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cái bảo bảo góp đủ số. Ninh Tiểu Mỹ không mong muốn nhất liền là của mình bảo bảo người người đều biết. Cái gọi là người sợ nổi danh chứ sợ tráng a. Chính mình bảo bảo thực sự quá ưu tú. Nàng này làm mẹ tự nhiên được đánh khởi hoàn toàn tinh thần. Đem sở hữu tiếp xúc bảo bảo người đều nhất nhất bài tra. Tuyệt đối không nhượng bảo bảo gặp được nguy hiểm ni nếu như lên tiết mục TV. Bảo bảo bất phàm hơn phân nửa hội lộ ra. Vậy phiền phức lớn, hơn nữa còn là ở trong vũ trụ truyền trực tiếp. Kia khải không phải rất dễ thấy. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm không muốn nhượng bảo bảo lộ diện. Đi làm cái gì tiết mục, nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ không đáp. Lạc Ba Tạp nóng này, nếu như tìm không được bảo bảo góp đủ số, hắn phải cuốn gói rời đi. Muốn biết vì tìm cách lần này tiết mục, hắn chỗ quang coi đài thế nhưng xuất động rất nhiều tài nguyên. Lôi rất nhiều người mạch quan hệ. Vì chính là nhất cử để thăng tiết mục thu coi suất. Mắt thấy tham gia tiết mục 100 danh bảo bảo chỉ kém một không có tới. Hắn nói cái gì cũng muốn đem sổ cấp góp đủ. Vị tiểu thư này, ta liền lời nói thật đã nói với ngươi đi. Lần này tiết mục thực sự thập phần quan trọng. Liên quan đến bản thân bát ăn cơm. Nếu như tiểu thư chịu giúp ta. Sau khi chuyện thành công. Ta có thể ở vốn có thù lao cơ sở thượng nhắc lại tam thành. Ngươi xem một chút này thù lao danh sách, phía trên này nhưng có thật nhiều người thứ tốt tạp ba lạc đem một phần danh sách đưa tới. Hắn tin nhìn thấy phần này danh sách người, hơn phân nửa đô hội tâm động, Ninh Tiểu Mỹ nguyên vốn cũng không có hứng thú, chỉ là tùy ý nhìn kia phần danh sách liếc mắt một cái. Phát hiện kia danh sách thượng nhiều là một ít bình thường vật phẩm. Liền rời đi ánh mắt, nhưng sau đó, lại lần nữa đưa mắt phóng trở lại, kia danh sách thượng như nhau đông tây hấp dẫn nàng, thời gian chi xa, cư nhiên thật sự có thứ này. Trong lòng nàng kinh ngạc không ngớt, lại cẩn thận nhìn vật kia hình vẽ, đích thực là thời gian rất ít không giả, nhưng ở bên cạnh tên lại là cảnh trong mơ chi xa, nàng không khỏi cười nhạt. Lúc này gian chi xa có thể cho người sản sinh nhìn thấy một ít phát sinh ở tương lai sự tình. Bởi vì này đó tương lai bận rộn nửa là cùng tự thân không quan hệ. Cho nên đại đa số người lợi dụng vì đây là mộng cảnh. Liền đem kỳ danh tự đổi thành như vậy, mà Ninh Tiểu Mỹ làm giới La học viện học viên, thân phận lại không thấp, có tư cách lật xem một ít trong học viện cơ mật thư tịch. Bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra này xa. Hết chương.